Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, vị nhiễm bá khí. Các loại khí vi ma đem một chén kia thanh thủy buông xuống. Xem trò vui tu sĩ vội vàng dò hỏi, tiền bối, không biết ngươi có thể kiểm nghiệm ra, cái này váy áo là rộng tiên sư chính phẩm sao? Khí vi ma nhổ một ngụm chọc khí, gật đầu nói, đúng là rộng tiên sư cuối cùng một kiện chính phẩm, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể nhìn thấy hắn, nghe nói vật này sớm tại Quảng Hàn cung hủy diệt, liền đã biến mất không thấy gì nữa, không biết Dương tiểu công chúa là thế nào đạt được. A, Dương vị nhiễm còn có chút ngu ngơ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này váy áo là thật sự, nàng là đem văn vật mặc lên người sao? Nhìn nàng kia ngốc manh bộ dáng, không biết bao nhiêu tu sĩ bị mê hoặc. Hôm nay Dương vị nhiễm đẹp đến phạm quy, nàng thật hợp lý nổi đông tiên danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Đây là hắn tặng cho ta. Dương vị nhiễm trong mắt tràn đầy tinh quang, càng ngày càng thích hắn. Xưng làm sao đây a? Nguyên lai đạo hữu mới là thâm tàng bất lộ người, lão phu cũng đã gặp không ít đại giáo cương tộc thiên kiêu. Không biết đạo hữu sư xuất nơi nào? Khí vi ma tò mò hỏi. Hắn không cảm giác được vân hoàng khí tức trên thân, nhưng kia một cỗ đạo vận vô cùng khủng bố. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải phàm nhân, hắn có thể lợi hại. Dương vị nhiễm nhớ tới vân hoàng nhục thân huyền tàng mênh mông như tinh hải. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái thần sắc, Bách Lý Hoang đều nhanh muốn chọc giận nổ. Tên tiểu xúc sinh này cũng dám đoạt hắn nhìn chúng người. Thật sự là không biết sống chết. Về phần Hàn Tâm Đường, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là món kia lưu tiên chân ti quần vậy mà là đồ thật. Trong lòng tràn ngập nộ hỏa. Dựa vào cái gì cái này nhỏ ngu xuẩn có thể được đến tất cả mọi người yêu thương? Bốn biển là nhà, Vân Hoàng tuyệt không nói dối. Hắn đúng là bốn biển là nhà. Dù đãng tại chư thiên vạn giới, nguyên lai đạo hữu cũng là tính tình bên trong người. Nhưng không biết đạo hữu có thể từng bái sư cha. Khí vi ma sinh ra một số tâm tư, nếu như có thể mà nói. Hắn vẫn là muốn đem Vân Hoàng thu nhập dưới trướng, có thể giao ra lưu tiên chân ti quần, khẳng định là ta là thiên phú, trên đời này không người có thể làm ta sư phụ, nếu như ngươi nghĩ tại luyện khí sư một đạo đi được càng xa, ta có thể miễn phí chỉ điểm ngươi một hai. Vân Hoàng tùy ý nói một câu, gây nên vô số tu sĩ thổn thức, người này cũng không tránh khỏi qua cuồng vọng đi. Hắn là cây hành nào, cũng dám dõng dạc nói muốn chỉ điểm khí vi ma, ai cho hắn dũng khí, liền ngay cả Diệp Thanh Nguyệt cũng nhìn không được, liền nói ngay, nhỏ dân đen, ngươi đừng quá tùy tiện, mèo mù gặp cá rán, nhặt được một món hời lớn, liền thật sự coi chính mình là luyện khí đại sư sao? Sư thúc ta thế nhưng là khí tộc xuất sắc nhất luyện khí sư. Ngươi dựa vào cái gì chỉ điểm hắn, đừng giả bộ lão sói vẫy đuôi, hiện tại vãn bối không chỉ có vô tri, còn không hiểu được tôn kính tiền bối. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, trực tiếp đem Diệp Thanh Nguyệt đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, Diệp Thanh Nguyệt cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ. Cỗ lực lượng kia qua bá đạo. Nàng vừa rồi giống như bị một tôn vô địch thần minh nhằm vào. Vân Hoàng mở miệng nói, ngay cả khí tộc lão tổ ta cũng chiếu đánh không lầm. Ngươi thì tính là cái gì? Liên tiếp khiêu khích ta. Thật làm ta tính nết rất tốt sao? Như đổi lại ngàn vạn năm trước, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Ngươi hẳn là may mắn. Ta hiện tại không quá muốn động thủ giết người. Nếu không liền không chỉ là đưa ngươi chấn thương đơn giản như vậy. Cái đó là khí vi ma con ngươi thu nhỏ lại. Vừa rồi biểu lực lượng kia là thiên mệnh khí tức sao? Cái này, đây không có khả năng. như kia là thiên mệnh khí tức, hắn không phải là một tôn tiên đế. Khí vi ma sắc mặt đột biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như vừa rồi cỗ lực lượng kia là thiên mệnh khí tức, trước mắt vị này tuyệt đối là một tôn tiên đế. Tiên đế xuất thế, thần vương chư thánh cúi đầu quỳ lạy, kia là đứng tại cuối đại nhân vật. Hắn đến cùng là phát hiện một tôn như thế nào cường giả. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Diệp Thanh Nguyệt tức giận, cuồng bạo khí tức bạo phát đi ra. Nàng nhất định muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Lớn mật, ai đưa cho ngươi lực lượng, còn không quỳ xuống. Khí vi ma một trưởng đưa nàng đánh bay ra ngoài. Cái này vô chi sư điệt, thật sự là tức chết hắn. Một tôn tiên đế, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt toàn bộ thập giới. Há lại nàng một con kiến hôi có thể trêu chọc. Đại nhân, vãn bối không hiểu chuyện, mong rằng rộng lòng tha thứ. Khí vi ma thay đổi trạng thái bình thường, rất cung kính nói, mang theo nàng cút đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hơi không kiên nhẫn đạo, đa tạ đại nhân. Khí vi ma có chút lòng tham không đáy mà nói, kia chỉ điểm sự tình, không biết, thôi, xem ở khí tộc lão tổ trên mặt mũi, liền ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Vân Hoàng đưa tay, một đạo hừng hực vầng sáng rơi vào khí vi ma trong thần thức. Những cái kia cổ lão mà lâu đời kinh văn, để hắn thu hoạch không ít, đa tạ đại nhân ban thưởng. Khí vi ma đã không nghi ngờ Vân Hoàng lai lịch, đây tuyệt đối là một tôn tiên đế, một tôn cốt linh chỉ có 17 tiên đế. Hắn thật xem không hiểu, đến tột cùng có được như thế nào thủ đoạn vô địch, mới có thể đem nhục thân bảo trì phải hoàn mỹ như vậy. Khí vi ma mang theo Diệp Thanh Nguyệt nhanh chóng rời đi nơi đây. Tiên đế giá lâm phàm trần, cái này thập giới muốn loạn. Không nghĩ tới tiểu công chúa thực sự đến một kiện bảo vật. Xem ra mới vừa rồi là mắt của ta vụng. Hàn Tâm Đường sắc mặt có chút khó coi. Cái này nhỏ ngu xuẩn vận khí đã không thể dùng chữ tốt để hình dung. Tiểu biểu nện, ngươi tiếp tục cho ta trang. Dương Vị Nhiễm câu môi nói, ngươi đã từng nói, nếu ta thoát ly Tam Dương Cương Triều, ngay cả bên đường tiểu khất cái cũng không bằng. Nhưng có vẻ như để ngươi thất vọng, ngươi là cao quý cửu hy thánh tông thánh nữ lại như thế nào? Còn không phải cần nhờ đùa nghịch thủ đoạn, gièm pha người khác tới nâng lên chính mình. Thần Phượng coi như không mở miệng, cũng có vô số người sùng bái, mà trên núi gà rừng, coi như lại thế nào cách ăn mặc, kêu gào, cũng chỉ có thể thắng được nhất thời chú ý. Tuế Nguyệt xưa nay không bạc đãi người có năng lực. Như ngươi loại này bỉ ổi thủ đoạn, không lên được nơi thanh nhã. Ngươi, Hàn Tâm Đường sắc mặt rất khó coi, trong mắt che kín âm trầm thần sắc. Nàng đối Dương Vị Nhiễm biểu hiện, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này nhỏ ngu xuẩn mặt ngoài nhìn xem ngốc xuẩn, kỳ thật rất thông minh. Trước kia vụng trộm cũng không có thiếu bị cãi. Ta cũng không giống như một ít người, cầm một cái nhỏ dân đen coi làm của báu. Hàn Tâm Đường gặp không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Vân Hoàng. Nàng khẳng định Vân Hoàng chính là một cái dân đen. Ngươi tâm tư đố kỵ cùng vô tri đều để người rất bất đắc dĩ. Dương Vị Nhiễm cười lạnh nói, ngươi lúc trước một mực nhằm vào ta, đơn giản là gặp ta tại Tam Dương Cương Triều. Tất cả mọi người cưng chiều ta. Ngươi vừa muốn đem ta dẫm tại dưới chân, để thế nhân đều biết, coi như Tam Dương Cương Triều người như thế nào sủng ta. Trước mặt ngươi, cũng là một hạt hèn mọn bụi bặm. Bây giờ ta nhặt được một khối bảo, hắn đợi ta cũng rất tốt. Ngươi liền muốn gièm pha hắn, để ta đi theo mất mặt. Nhưng ngươi lại sai. Hắn là quan sát chúng sinh thần cầu, há lại như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể nhìn thấu. Chớ ở trước mặt ta thi triển một số thủ đoạn, IQ của ngươi cùng thực lực của ngươi đồng dạng,